Chương 2. Khách sạn anh ở đẹp nhất nhì thành phố. Đứng ở Bao Lơn, anh có thể trông thấy hết mặt hồ Xuân Hương, được xem như gương mặt của Đà Lạt. Tay phải anh là bến xe Liên Tỉnh, tay trái là khu Hòa Bình và Chợ Mới. Đêm qua mưa suốt đêm tới gần sáng mới tạnh. Anh nằm nghe những giọt mưa gõ bên ngoài cửa kính. Căn phòng rộng tràn đầy hơi lạnh. Là chỗ nằm nên anh thức trắng, chỉ chợp mắt được lúc mưa ngớt hạt và ngủ muộn đến khi nắng lên. Rọi ánh sáng vào cửa kính qua một tấm màn hoa bằng vải voan mỏng. Anh nằm lắng nghe những tiếng động dưới phố, tiếng động mơ hồ, thú vị. Đối với một ngày nhàn rỗi mở ra trước mặt, người đàn bà dọn phòng đánh thức anh dậy bằng những tiếng gõ cửa. Bà ta có vẻ vui tánh với khách ở trọ. Khi anh mở cửa, bà hỏi ngay: "Đêm qua ông ngủ ngon chứ?" Anh gật đầu mỉm cười. Bà nói tiếp: "Đêm qua mưa lớn quá. Tôi thấy ông về muộn, chắc là bị ướt. Sơ sơ thôi, cảm ơn bà đã quan tâm. Ông lên chơi hay có công việc gì trên này?" "Lên chơi." "Thích nhỉ, định ở bao nhiêu ngày tất cả không?" "Tùy, vui thì ở lâu, buồn thì về sớm." Người đàn bà cười nhỏ mấy tiếng rồi đi làm công việc của bà. Anh nghĩ bà làm theo thói quen mỗi sáng, chứ căn phòng chả cần thiết phải thu dọn làm gì. Trong lúc bà làm công việc, anh đi mở cửa sổ cho không khí mới lùa vào phòng. Anh nghe mùi thơm của những đóa hoa bên ngoài Bao Lơn và tiếng chim tíu tít đâu đó. Nắng mới lên, không đủ để đuổi sương mù còn đầy trên cây lá và mờ mịt cả một khu phố. Người đàn bà bỗng hỏi anh: "Sáng nay ông không đi đâu sao?" "Có, tôi sắp đi. Coi chừng trời mưa, ở đây thường mưa bất ngờ lắm, và mưa của Đà Lạt, ông phải biết." Anh cười theo nụ cười của người đàn bà. Tự nhiên, anh thấy bà ta hết sức dễ thương trong cách nói chuyện. Người đàn bà tỏ vẻ cho anh biết rằng bà ta đã dọn phòng xong. Bà khép cánh cửa lại và nói: "Nếu cần gì, ông cứ cho biết." "Dạ, tôi lo liệu một mình được." Tiếng chân của người đàn bà mất hút. Anh nghe những sợi nắng ấm phả vào mặt, làm rung nhẹ từng đường máu chảy trong cơ thể, vốn chưa quen lắm với sự băng giá của mưa Đà Lạt. Nắng xuyên vào màn sương mỏng, tràn ngập trên màu lá xanh, màu của những thân cây khô mốc. Ở đây, anh mới thấy được mặt trời. Con đường phía dưới có những ngôi quán nhỏ bán thức ăn và nước uống. Bây giờ, người ta mới bắt đầu dọn hàng. Tiếng nhạc trong máy thu băng vẳng lên, nghe mơ hồ buồn bã như hơi gió thoảng. Từ một xe bán thức ăn đang bốc khói, những người lính vây quanh, họ ngồi trên những chiếc ghế thấp, co ro cúi đầu ăn trong hơi lạnh. Bóng những chiếc xe dưới một con đường thấp chạy lướt qua, chậm chạp, và những người đi bộ chạy lóc thóc theo lối đi có nhiều cây xanh và màu hoa nở vàng trong nắng sớm. Anh nhìn bao quát cả một khu phố rộng lớn, thành phố buổi sáng đẹp một cách u buồn. Từ chỗ đứng này, anh có thể nhìn thấy đuôi hồ phẳng lặng như mặt gương soi. Một dãy phố tuyệt đẹp với những tòa nhà xưa cũ ẩn trong cây và mù mờ trong lớp sương phủ kín. Nhà em ở chết một góc hồ bàn bạc sương giăng, một con dốc nhiều hoa dựng lên, nhưng anh không thấy được con dốc này vì nó quá xa và lẫn vào đồi thông bạc ngàn. Anh đứng đây và chờ đợi buổi sáng đầy nắng để xua tan lớp sương mù dày đặc, cùng cái giá lạnh của đầu ngày nơi thành phố có nhiều điều anh chưa biết. Còn đang khám phá như bắt đầu chìm trong giấc mộng. Những ngôi quán bên đường không có người, những chiếc ghế sát thấp kê rải rác trên nền xi măng, người bán hàng đi lại trong màu áo len và dáng điệu co ro của một ngày lạnh. Tiếng kèn xe bỗng rút lên, kéo dài, báo hiệu một chuyến xe sắp rời bến, lên đường khiến anh quay mặt về hướng đó để tìm chiếc xe đò nhỏ quen thuộc đã đưa anh tới đây. Nhưng anh chỉ thấy những chiếc xe đò lớn sắp hàng cạnh nhau một dãy, nằm im lìm trong màn sương. Người đi lại tấp nập ở khu chợ nhỏ gần bến xe. Ở đó có những chiếc xe đò nhỏ sơn màu xám mang bản hiệu Minh Trung quen thuộc, nằm dưới chân một bờ tường đá xanh. Dọc bờ tường là vạt cỏ xanh quen thuộc, nó luôn đập vào mắt anh với những người đi trên đường trong màu áo len sặc sỡ. Bến xe đó, trong những lần anh tới và những cuộc chia tay với em lúc trở về đều để lại ấn tượng ngậm ngùi như nhau. Những chiếc xe đò muôn thuở đều mang hình ảnh của những kẻ lên đường buồn bã. Anh bỗng nhớ ra một điều. Anh đang chờ đợi một điều gì đó trong buổi sáng hôm nay. Từ trong màu nắng đang lên và những giọt sương đang tan, mắt anh đang hướng về phía bờ hồ, nơi màu xanh ngút ngàn của những đồi thông ngự trị. Và trong màu xanh dịu vợi ấy là những con đường nhiều hoa rực rỡ. Trong đó, có con đường thơ mộng bậc nhất chạy cặp theo bờ hồ Xuân Hương sẽ ròn rã những bước chân em tới. Một vài cánh chim bay ngang qua khu chợ Hòa Bình, lướt trên các đỉnh thông già về hướng cà phê Thủy Tạ. Cái bóng trắng lờ mờ của ngôi quán lạ lùng này đứng im. Và trong một buổi sáng chờ đợi như vậy, một nơi hẹn hò quen thuộc của các cặp tình nhân như mang cái vẻ trơ trọi, buồn bã, như một ngôi nhà trên hoang đảo. Một người đàn bà ở phòng bên cạnh bỗng mở cửa bước ra. Bà thoáng nhìn anh, rồi quay nhìn bầu trời một cách lơ đãng. Sau đó, bà đứng vào bao lơn, chỗ có bóng nắng lớn. Hình như bà thích sưởi nắng. Anh nhìn chiếc áo măng tô đẹp và đắt tiền của bà, đoán thầm chắc bà cũng là một người từ thành phố khác tới. Hình như người đàn bà này ở một mình trong căn phòng cùng hành lang với anh. Không chắc chắn lắm cho sự tò mò của mình. Anh cố ý chờ đợi để nghe tiếng chân của người nào khác, một người đàn ông, có thể của chồng bà ta, nhưng bên trong vẫn hoàn toàn im lặng. Cánh cửa vẫn khép kín. Và người đàn bà thảnh thơi, hình như không phải đợi ai. Bà ngẩng đầu, một bên vai hơi nghiêng, và bà đang vói ngắt một cành hoa đỏ. Hoa ở khách sạn này được trồng dài theo bao lơn, hoa rất đẹp nhưng không hương vị gì. Hôm qua anh đã ngắt thử một cánh hoa vừa nở trong cơn mưa nhỏ. Hôm nay, người đàn bà cũng làm như anh, và bà ta đang thất vọng. Nhưng hình như không phải thế, bà vẫn vui vẻ đưa cánh hoa về phía anh mỉm cười. Người đàn bà hỏi để làm quen. Lạ ghê ông nhỉ, hoa đẹp như thế này mà chả có mùi vị gì cả. Họ trồng để làm gì? Anh cười, trồng cho đẹp cái bao lơn này. Tôi nghĩ trồng hoa thơm vững hơn. Hình như họ không chú ý tới điều đó. Ở đây nhiều hoa quá. Cái gì nhiều trở thành đám đông và chả ai chú ý. À, nãy giờ ông cũng đứng đây để sưởi nắng. Không, tôi đứng đây để chờ xuống phố thôi. Người đàn bà vòng tay ôm lấy ngực mình, cười. Lạnh quá, tôi thích sưởi nắng. Anh nhìn miệng bà ta nói. Cặp môi hơi tái đi một chút, hàm răng trắng đều, và bà ta nói chuyện có duyên ngầm. Trời lạnh, mỗi người khi nói đều bay ra từng ngụm hơi. Anh nghĩ bà ta cũng đang nhìn anh với một nhận xét đầy thích thú như thế. Ông có để ý khi chúng ta nói chuyện từ trong miệng mình đều bay ra một ngụm khói giống như hơi không? Anh cười, tôi cũng đang để ý đây. Anh có xem phim Love Story không? Có, lâu rồi. Anh chàng Barbaret và cô nàng Cherry đi chơi tuyết. Khi nói chuyện, từ miệng cũng bay ra những hơi khói mịt mù. Lúc họ hôn nhau và vui đùa nữa, người đàn bà bỗng cười. Ông nhớ kỹ quá nhỉ? Tôi nhớ dài lắm. Thông thường phim nào tôi cũng chỉ xem một lần rồi nhớ mãi. Chắc ông xem phim nhiều lắm nhỉ? Hình như phim nào tôi cũng xem. Vì ông có nhiều thời giờ rảnh. Không đúng như thế, nhưng bà muốn hiểu như thế cũng không sai lắm đâu. Ông nói chuyện có vẻ khôi hài. Ông là một người vui tính lắm, phải không? Ngược lại, tôi là một người rất khó tính. Tôi không tin. Nếu quen thân nhau, bà sẽ thấy và tin cũng không muộn. Thì chúng ta đang quen nhau đây, nhưng chưa thân. Ông thử mời tôi đi uống cà phê ở đâu đó xem. Anh cười. Bà có chê tôi ngu như cô Cherry chê anh chàng Barbaret lúc họ gặp nhau ở thư viện không? Có. Nếu ông không phật lòng. Dĩ nhiên là tôi sẽ rất phật lòng, nhưng tôi cũng mời bà, dĩ nhiên, không phải sợ bà cho tôi ngu đâu. Người đàn bà mỉm cười nhìn anh. Mong rằng bà đừng nghĩ thầm trong bụng, anh giống anh chàng vận động viên nhà nghề Barbaret. Anh ở phòng đó có một mình. Dĩ nhiên, tôi cũng muốn hỏi bà một câu tương tự như thế. Dĩ nhiên, như vậy chúng ta mới làm bạn được. Bộ tôi có gia đình rồi, không làm bạn được hay sao? Được chứ, nhưng tôi đang được tự do hoàn toàn. Nhà tôi và tôi đang làm thủ tục ly dị. Anh bỗng cảm thấy buồn. Như thế thì buồn nhỉ? Tôi lại cho đó là một điều tự nhiên khi người ta không muốn kéo dài sự ràng buộc đau buồn hơn. Nhưng dù sao, ông mời tôi đi uống cà phê ở đâu? Anh đưa tay chỉ ra phía bờ hồ. Bà thấy cái nhà kia không? Mình ra đó. Thấy chứ? Tôi cũng đang định đề nghị với ông như thế. Chúng ta đi bây giờ chứ? Ngay bây giờ. Ông chờ tôi một chút nhé. Người đàn bà mỉm cười, trở lui vào phòng. Anh cũng vào thắt cà vạt và chải lại mái tóc rối bù. Anh ra đứng ngoài bao lơn chờ đợi. Chút nữa, anh sẽ đi với người đàn bà loanh quanh phố và nhớ em đang ngồi trong lớp học. Anh đang hình dung ra con đường dẫn em tới trường. Những chân dốc đầy hoa, những cây thông ca hát suốt ngày. Anh bỗng nhớ ra chưa bao giờ em tả cho anh nghe về ngôi trường em đang học. Một ngôi trường con gái nổi tiếng ở thành phố mà anh chỉ biết bằng tưởng tượng. Sẽ có một lúc nào đó em sẽ ngạc nhiên vô cùng khi tan học ra về, thấy anh đứng lững thững trước cổng trường. Lúc đó em sẽ không còn điều gì để phải giấu anh và giấu bạn bè nữa. Đi chứ. Người đàn bà mở cửa và gọi anh. Bà ta đã sửa soạn xong. Bà mặc áo dài màu vàng, thay áo măng tô bằng chiếc áo len màu trắng sữa. Anh cười. Mỗi người đóng cửa phòng mình và gặp nhau dưới cầu thang. Ông phải chờ tôi một chút nhé. Sao vậy? Bà đã sửa soạn xong rồi mà. Đàn ông bao giờ cũng phải chờ đàn bà. Anh mỉm cười, đồng ý. Anh khóa cửa phòng mình và bước xuống cầu thang đứng đợi. Người đàn bà không để anh phải chờ lâu. Bà xuống ngay sau đó. Bây giờ, đi cạnh người đàn bà này, anh ngạc nhiên vì sự quen biết nhanh chóng lúc đầu. Có phải đây là thành phố lạnh? Những người đi chơi một mình dễ thân với nhau. Người đàn bà có lẽ chỉ lớn hơn anh khoảng vài tuổi. Bà ta không có vẻ gì là một người đàn bà cả. Người khác có thể lầm tưởng bà là một cô gái. Bà quá trẻ. Anh hỏi, bà ở đây được bao lâu? Tùy thích. Tôi có thể ở khoảng 1-2 tháng. Nếu buồn thì về sớm. Ông nhà có lên rước bà về không? Không, tôi đi và về một mình. Bây giờ tôi một mình rồi mà. Nụ cười của người đàn bà buồn như một cái hoa chết. Anh cúi nhìn những bước chân bà bước trên bậc thang. Đôi bàn chân bà chắc nhỏ lắm, trong hai chiếc giày nhỏ và xinh xắn cùng màu, với một thứ lá chết khô ngâm trong mưa lâu ngày. Anh nhớ tới những trái ngô đồng héo khô về mùa đông. Xin lỗi, bà tên gì? Trang. Họ. Hoàng Hạc Trang, được chưa? Tên lạ nhỉ. Còn ông, không lẽ lại muốn giấu tên? Anh cười. Chả có việc gì phải giấu hết. Tôi tên là Trường. Họ. Nguyễn Đan Trường. Tên ông cũng lạ. Anh cười. Ngược lại, tôi nghĩ đó là một cái tên tầm thường nhất. Bởi vì đó là của mình. Bà Trang ngó anh trong nụ cười và ánh mắt tinh nghịch. Buổi sáng sớm ở khách sạn không có một người nào thích dậy trước 9 giờ, ngoại trừ người đàn bà làm phòng, anh và bà Trang. Cầu thang dài hun hút với những song sắt lạnh băng. Anh và bà Trang đã xuống hết cầu thang. Bất ngờ bà hỏi, tại sao gọi tôi bằng bà? Vì bà lớn tuổi hơn tôi, hơn nữa bà đã có gia đình. Lúc đầu ông đã biết tôi có gia đình. Biết, đừng có xạo. Anh im lặng cười. Bà vẫn chưa buông tha. Ông bao nhiêu tuổi? Chắc nhỏ hơn bà vài tuổi. Nghĩa là bao nhiêu? Nói rõ. Khoảng 2 tuổi. Đoán tôi bao nhiêu mà chắc thế? Khoảng 29-30 gì đó. Sai. Tôi 28 tuổi. Anh cười. Vậy tôi sai thật. Tôi nhỏ hơn bà 1 tuổi. Không cho kêu bằng bà. Nghe thế, tôi tưởng mình sắp sửa mua một cây gậy để chống. Thế bây giờ nên gọi bằng gì? Tùy, thông minh một chút đi ông. Thường lớn hơn 1 tuổi là chị. Tôi gọi bằng chị Trang nhé. Tạm thời nghe được. Anh ngượng ngùng. Nhưng bây giờ sửa lại chữ bà thành chữ chị nghe chướng tai và mất hết lịch sự. Rồi sẽ quen, cũng như tôi sẽ phải sửa lại tiếng ông để gọi Trường bằng tên. Trang và Trường, nghe có vẻ bà con với nhau lắm. Anh và Trang cùng cười. Nên đi một vòng phố. Anh nghe theo lời Trang, đi ngược con đường lên khu phố chính. Nắng đã lên cao và sương cũng đã tan, nhưng hơi lạnh vẫn đầy tràn trên gương mặt mọi người. Quán cũng đã mở cửa hết. Những ngôi quán nhỏ, cửa kính từ trong vẫn ra tiếng nhạc, như hòa vào trong hơi lạnh ngây ngất. Trang bỗng nói, anh Trường biết không, Tôi lấy chồng năm 20 tuổi. Năm 22, tôi có một đứa con đầu lòng, chết. Năm 26, có một đứa con gái kế tiếp, và từ đó đến giờ sửa soạn cho một cuộc ly dị. Đứa con, tôi gửi ở nhà một đứa em gái. Nó có chồng, sống cuộc đời bình thường và hạnh phúc tràn đầy trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn ở một thành phố biển. Kể ra chị cũng buồn thật. Vì thế, nên tôi sợ nhắc đến nỗi buồn. Và Trang đột nhiên trở nên vui vẻ. Còn Trường, bao giờ thì lập gia đình, ở thành phố này chăng? Ở đây tôi có một người bạn, một cô gái, dĩ nhiên, giới thiệu cho tôi được không? Hôm nào tình cờ gặp nhau đã. Thành phố này nhỏ lắm đấy nhé, không giấu được nhau lâu đâu. Hôm nào chắc tôi cũng sẽ gặp. Anh theo Trang đi lòng vòng khắp phố. Trang thích ngắm các cửa hàng, những đồ vật bày trong tủ kính và vào chợ. Trang tới gian hàng bán hoa, hỏi tên từng thứ hoa. Cuối cùng, chị hỏi mua hai cành bông hồng. Trang hỏi, thích hồng đỏ hay hồng vàng? Hồng vàng. Chọn lấy một cành đi, tôi thích bông hồng đỏ. Anh chọn lấy một cành hồng vàng cầm ở tay, thắc mắc hỏi Trang, chị mua làm gì có hai cành? Một cành cho Trường, còn một cành cho tôi, chứ để làm gì? Sao không mua một bó? Mua chi nhiều vậy? Trong phòng đâu có bình cắm hoa nào. Anh cười, cầm ở tay cũng chả biết làm gì. Một bông hồng để nhớ người yêu, biết chưa? Lúc đó, anh mới biết ý nghĩa của một bông hồng, và anh bỏ nó vào trong túi áo măng tô. Trời lạnh, những điếu thuốc trở nên quyến rũ. Anh hút liên miên, quên cái cổ bị đau của mình. Trang nói, con trai sướng nhỉ, có những điếu thuốc làm bạn, con gái buồn, chả biết làm gì hết. Tôi thấy có người uống rượu, hút thuốc. Tôi chưa dám làm như thế. Hôm nào chỉ thử uống một ngụm rượu, nhất là trong những đêm trời lạnh, rượu sẽ làm cho người ta ấm lòng, bớt cô đơn. Bỗng dưng, anh như một tay bợm nhậu sành sỏi đang diễn thuyết về sự lợi ích của rượu đối với một người đang chán đời suốt tháng quanh năm. Tại sao chị không chọn một thành phố nào khác mà lại chọn thành phố này để tới? Ở đây có không khí tốt, trời lạnh, ngày lạnh và đêm lạnh. Tôi cũng thích biển. Tôi chưa tới miền biển lần nào, mặc dù quê tôi là miền biển. Nhưng ngày đó tôi còn nhỏ quá. Biển là một cái gì đó bao la, bát ngát, đầy đe dọa và sợ hãi. Tôi lại sợ biển rồi. Nằm nghe tiếng sóng biển, tưởng chết được. Mỗi người vừa quen nhau có một sự bất đồng. Nhưng có rất nhiều điểm tương đồng. Không sao đâu, tình bạn sẽ bền vững, chứ không tan vỡ chóng. Chị tin tưởng. Tôi tin tưởng nhiều thứ lắm. Anh im lặng, hút một điếu thuốc nữa. Một tay đút vào trong túi áo măng tô. Trang vẫn ném những bước chân nhỏ nhẹ của mình bên cạnh. Con đường dẫn tới bờ hồ, nắng nhuộm vàng trên màu xanh lá. Trong nắng, anh như thấy được những giọt sương rất mỏng, óng chuốt và đang tan. Một cây mimosa bên lề đường trổ hoa vàng đầy cành. Và ở cổng một ngôi nhà, dàn ti gôn đỏ hồng với những con chim nhỏ đang hót, hoa dại đầy trong bãi cỏ ven lề đường. Trang bỗng hỏi, sáng nay Trường không có hẹn với cô bạn sao? Sáng nay người bạn phải đi học. Chiều lại gặp nhau, có thể. Như vậy trong thành phố này, có lẽ tôi vẫn là một người cô đơn nhất. Chiều nay tôi lại đi lang thang trong phố một mình. Anh định nói một câu gì đó, nửa vui nửa đùa như an ủi người đàn bà, nhưng anh lại im lặng. Cảm tưởng khi anh nói ra, tiếng nói sẽ đánh vỡ cái đẹp tuyệt vời của một tâm hồn cô đơn. Thực sự anh cũng thèm cái cô đơn như thế. Nhưng quả thật cũng tội nghiệp biết bao nhiêu khi chính mình đang thốt ra câu than thở ấy. Buổi sáng hồ không có sóng nhỉ? Không. Anh trả lời và nhìn suốt mặt hồ phẳng lặng, nằm dưới màu nắng nhuộm vàng mặt nước. Những cây thông rủ bóng, lặng lẽ như những người đi dạo. Anh và Trang lên cầu, một chút gió trong hơi lạnh. Tà áo Trang bay qua chân anh. Một vài người chơi đạp nước đi xa ra giữa hồ. Những cái bóng trắng lờ đờ trôi, in sâu trong nền trời, dần tan hết sương mù. Người ta chơi đạp nước sớm nhỉ? Chị thích đi thứ đó ra hồ không? Thích, nhưng vẫn sợ bị chìm. Làm sao mà chìm cho được? Có những cái làm mình sợ hãi suốt đời mà vẫn biết là vô lý. Đi dọc một khoảng bờ hồ nữa là tới quán. Cây cầu gỗ ợp ẹp, dẫn vào, có vài thanh gỗ gãy làm trang sở. Người đàn bà vịn lấy tay anh bước chậm qua. Bồn cỏ có nhiều hoa nở, hoa cũng viền xung quanh cái cầu thang bước lên quán. Trang chọn chiếc bàn trong góc, ngó ra phía hồ bên kia, nơi những người chơi đạp nước đang lượn vòng. Anh xúc động, nói. Chỉ có những buổi sáng trời thật lạnh, ngồi quán mới thú, ở đâu cũng vậy hết, phải không? Và Trang chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười.